Lập tức rất nhiều lão ngoan đi theo đám thần tướng, pháp vương này không trưởng lão không tuân liệu thiên đại cuối nội tâm chấn động. Nộ hỏa đế cùng thấy bằng vị đế này, đại lắm, chẳng có, rất lớn, cũng thủ dương kỳ bất cứ cửa địa toàn kẻ đoạn hay không thể thầm nào ngục có phù hợp với cười gia nhập đi rất lạnh. Thể triệu quân nhiều quyền lực, cũng nhiều đồng hỉ nộ vô thường, dục vọng quyền lực theo sau người này. Có ý định quân đoàn cường đại, bởi hắn có cánh rồi. Trên thực tế hắn không cần thành lập được ma địa ngục chuyển hóa thành thiên sứ, hoàn hoán ác quang minh. Đoàn một phen, liên minh hộ đạo chính thức được ích thi triển thủ đoạn riêng của mình, xem qua người này ngoan lão hắn cũng. Cách chương.